cũng không cần lại hỏi anh. Cô lắc đầu nói, anh nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ đem các thực phẩm bỏ vào trong tủ lạnh, đem các loại gia vị bỏ vào trong tủ bếp, cuối cùng là đem gà cuốn và thịt bò cuốn bỏ vào trong lò nướng. Cô muốn uống gì, coca được không? Anh mở tủ lạnh, lấy ra một lon coca rồi hỏi cô, cho tôi nửa ly là được rồi. Một lon tôi uống không hết. Hạ Phi Phàm gật đầu, cầm cốc đổ nửa ly coca đưa cho cô. Cảm ơn anh, dứt lời, trong nhà đột nhiên rơi vào một mảnh trầm tĩnh, có chút lúng túng. Đúng rồi, trong phòng đọc sách có máy vi tính, tôi có thể dùng không? Khương Nghiên cố gắng nghĩ ra câu gì đó để đánh vỡ sự trầm mặc đang bao trùm bốn phía khiến người ta buồn bực. Có thể, chút nữa tôi đưa mật khẩu cho cô. Bên trong có gì quan trọng sao? Để ngừa ngộ nhỡ, hay là anh chép ra một bản nữa đi? Cũng không có gì quan trọng cả. Mấy thứ quan trọng đều ở trong một cái máy khác. Tôi có hai cái laptop. Vậy thì tốt rồi. Lò nướng phát ra một tiếng đinh. Anh đứng dậy đi lấy bữa tối của hai người. Khương Nghiêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, bữa tối rốt cuộc cũng xong. Thế là bọn họ có việc phải làm rồi. Không cần ngồi nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Như vậy rất lúng túng nha. Chỉ có điều, nói đi lại phải nói lại. Anh quả nhiên đối với cô không có nửa điểm hứng thú. Nếu không tại sao lại không có một chút hiếu kỳ nào về cô? Hai người độc thân ở chung với nhau, tại sao một câu anh cũng không hỏi về chuyện của cô? Có hơi thất vọng, nhưng thôi, đúng là phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, vùng trời cũng thương xót cô, khi cô rơi vào bước đường cùng thì được anh cho ở nhờ. Tại sao cô còn có thể ảo tưởng chuyện cổ tích cô bé lọ lem sẽ xảy ra trên người mình cơ chứ? Làm người nên biết thấu tình đạt lý. Làm gì cũng nên dè chừng thì vẫn hơn. Cô sống chung nhà với Hạ Phi Phàm, khi mới bắt đầu cũng có chút xấu hổ, sau đó lại thuận lợi ngoài dự đoán của cô, tự nhiên như nước chảy thành sông. Ngay cả bản thân cô cũng có cảm giác không thể tin được. Cô cũng đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều lần. Cô và Hạ Quan Đình quen biết nhau, qua lại cũng gần một năm, nhưng cảm giác so với Hạ Phi Phàm mới quen vài ngày lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ cái này chính là duyên phận sao? Chỉ tiếc là cô và anh lại có duyên mà không có phận. Bởi vì thái độ của Hạ Phi Phàm đối với cô chẳng khác gì là anh trai đối với em gái. Ở chung với anh đến ngày thứ 10, vết thương lớn vết thương nhỏ trên người Khương Nghiên cũng bắt đầu ăn da non. Thỉnh thoảng lại ngứa ngứa khiến cô rất khó chịu, nhưng mà khó chịu nhất vẫn là bắp chân trái đang bó thạch cao của cô. Ở đó gãi không tới chỗ ngứa, thật sự là bức cô đến muốn phát điên luôn, vì để rời đi lực chú ý cô chỉ có thể liều mạng kiếm việc để làm. Quét sân, lau sàn nhà, dọn dẹp lại phòng, những chuyện này lúc bình thường cô làm dễ như trở bàn tay. Vậy mà bây giờ, với tình trạng này của cô lại có chút khó khăn, nhưng giữa nhàn rỗi, hoảng hốt với có việc để làm để rời đi lực chú ý của mình. Thì đây chính là cầu cũng không được, cô vô cùng vui vẻ đi tìm một cái khăn lau, vừa sửa sang lại các vật dụng vừa lau chùi nó, từ phòng khách sang phòng đọc sách, lại từ phòng đọc sách qua tới phòng ăn, sau đó là đến phòng bếp, cô dọn dẹp mất nguyên cả buổi sáng. Không phải nhà anh quá bừa bộn, mà là động tác của cô quá chậm, cô bận rộn đến mức quên nấu bữa trưa, không thể làm gì khác hơn là cho pizza vào lò vi sóng. Ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, cô lại đứng dậy bắt đầu lau sàn nhà. Lại nói công việc lau sàn nhà này so với công việc buổi sáng còn có tính khiêu chiến hơn nhiều. Bởi vì lau sàn nhà phải di chuyển rất nhiều, mà chân trái của cô lại đang bó thạch cao. Nhưng mà, tục ngữ nói không sai. Thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng. Quét sân, cô nhớ trong nhà kho hình như có máy hút bụi. Chạy đi xem một chút, quả nhiên là ở đây, cho nên việc quét sân này rất nhanh đã được giải quyết. Về vấn đề lau sàn nhà, cô suy nghĩ thử mấy phương pháp, cuối cùng vẫn là nằm trên sàn nhà rồi dùng khăn lau là đơn giản nhất. Quyết định như vậy đi, nhưng có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra, khi cô đang vểnh mông lên, quỳ trên sàn nhà trong phòng đọc sách lau sàn thì Hạ Phi Phàm đột nhiên lại về nhà. Cô đang làm gì vậy? Giọng nói của anh bất ngờ vang lên sau lưng cô khiến cô giật mình. Ngã ngồi xuống sàn, bởi vì cô vừa làm vừa mở tivi, lại còn mở âm lượng rất lớn, cho nên không nghe thấy âm thanh có người mở cửa vào nhà. Sao anh lại về giờ này? Cô vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Cô làm gì ở đây? Anh không trả lời mà hỏi lại. Lau sàn nhà, anh không nhìn ra sao? Cô nghi ngờ nhìn khăn lau trên tay mình, rồi lại nhìn sàn nhà mới lau xong vẫn còn chưa khô. Tôi đương nhiên là nhìn ra được. Vấn đề là tại sao? Tại sao lại muốn lau sàn nhà? Anh gật đầu, khẽ nhíu mày hỏi cô. Cô cảm thấy sàn nhà nhà tôi rất dơ sao? Nếu là như vậy, tôi sẽ nói công ty vệ sinh đổi từ 2 tuần dọn dẹp một lần thành 1 tuần đến dọn dẹp một lần. Ý của anh là, anh thuê người đến quét dọn 2 tuần một lần. Cô mở to hai mắt. Đúng vậy, vào thứ 6, 2 tuần đến một lần. Chẳng trách nhà anh lại sạch sẽ như vậy. Cô bừng tỉnh hiểu ra. Sạch sẽ, vậy tại sao cô còn phải lau sàn nhà? Anh không hiểu, tôi thấy nhàm chán chứ sao? Hạ Phi Phàm không thể phản bác được. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ gặp cô gái nào giống như vậy. Rõ ràng có thể trà tới đưa tay, cơm tới há mồm, nhưng cô lại nói muốn tự nấu cơm. Rõ ràng mỗi ngày có thể nằm trong phòng máy lạnh, xem TV, truy cập Internet, chân đang bó thạch cao cũng không quan tâm, lại quỳ trên mặt đất lau sàn nhà. Chỉ vì cô cảm thấy nhàm chán, làm sao anh lại về giờ này? Cô hỏi anh, bởi vì cô biết rõ bây giờ còn chưa đến giờ tan tầm. Tôi về thay quần áo. Vậy anh nhanh đi thay đi. Tôi tiếp tục lau sàn nhà. Không cần lau, thứ 6 sẽ có người của công ty vệ sinh đến lau. Anh nhíu mày, không ngờ sau khi cô biết anh có thuê người đến dọn dẹp nhà rồi mà vẫn muốn tiếp tục lau sàn nhà. Anh có thể gọi cho họ nói tuần này không cần tới. Tiết kiệm được tiền công một lần quét dọn. Tiền quét dọn là cố định. Tôi trả cho công ty vệ sinh theo tháng. Coi như bọn họ tuần này không cần tới thì vẫn phải trả đủ tiền dọn dẹp tháng này. Sao có chuyện như vậy được? Cô hét lên, trên hợp đồng đã ghi rõ. Khương Nghiên nhíu mày, anh có thể thanh lý hợp đồng với họ được không? Anh nói với họ là anh đi công tác ở nước ngoài vài tháng ấy. Bây giờ tôi ở đây. Sắp tới cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Tôi sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Miễn phí, cô xung phong nhận việc nói. Cô đang bị thương, cô không thể nghỉ ngơi cho nhanh khỏe được hay sao? Hạ Phi Phàm bất đắc dĩ thở dài. Hoài nghi, rốt cuộc cô có biết tình trạng hiện tại của mình là gì không? Tôi muốn tìm chút việc để làm, nếu không sẽ rất nhàm chán. Cô cũng rất bất đắc dĩ mà. Cô có thể xem TV, cũng có thể lên mạng, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều như vậy mà. Tại sao lại không thể? Tôi không thể mà đây cũng không phải chuyện 10 ngày hay nửa tháng. Mà là 2-3 tháng đó, Khương Nghiên âm thầm gào khóc ở trong lòng. Không phải cô nói muốn tự nấu cơm sao? Tôi nghe người ta nói chuẩn bị 3 bữa cơm cũng mệt lắm rồi. Sao cô vẫn còn có thể kêu nhàm chán chứ? Có phải là ngày nào tôi cũng phải chuẩn bị 3 bữa cơm cho cả gia đình đâu cơ chứ? Chỉ là nấu cho một mình tôi. Một người có thể ăn được bao nhiêu? Thỉnh thoảng muốn ăn phong phú hơn một chút thì cùng lắm cũng chỉ làm thêm 2-3 món thôi. Như vậy cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả. Hạ Phi Phàm đột nhiên cảm thấy đầu mình có chút đau. Giờ tôi phải quay lại công ty rồi. Buổi tối còn phải gặp khách hàng. Chuyện này chờ tối tôi về rồi nói tiếp. Hoặc là để hôm nào có thời gian thì chúng ta bàn bạc lại. Tôi phải về phòng thay quần áo rồi. Đó, anh mau về phòng thay quần áo đi. Tôi cũng phải tiếp tục lau sàn nhà rồi. Anh xoay người, thân thể có chút cứng nhắc. Im lặng rời khỏi phòng đọc sách, sao anh lại đụng phải một cô gái kỳ quái như thế này chứ? Anh hoàn toàn không biết phải hình dung về cô như thế nào nữa. Cô gái kỳ quái, Khương Nghiên kỳ quái, cả buổi tối, Hạ Phi Phàm ăn cơm cùng khách hàng Hàn Quốc, thỉnh thoảng anh lại ngây ra, Cũng may đối phương không nhận ra, nếu không nửa năm hợp tác có thể vì anh không tập trung mà bị hủy bỏ rồi. Chính anh cũng không hiểu tại sao vào giờ phút quan trọng như thế này anh lại có thể thất thần được. Còn có một chút tức giận, mấy năm nay cha anh luôn đem quyền thừa kế ra uy hiếp anh. Anh muốn chứng minh cho ông ấy thấy, anh cũng không cần tiền của ông ấy, anh có thể tự gây dựng sự nghiệp của mình. Mỗi ngày đều trôi qua vô cùng khó khăn, anh cố gắng 7 năm, cuối cùng cũng có một công ty thuộc về mình, một ngôi nhà thuộc về mình, xe thuộc về mình, mặc dù những thứ này so với gia tài bạc vạn của cha anh thì căn bản là chẳng đáng gì. Nhưng anh vẫn rất tự hào, bởi vì tất cả những thứ này đều do dựa vào sự cố gắng và nỗ lực của anh mà có được. Công việc đối với cuộc sống hiện tại của anh mà nói, chỉ đặt sau sinh mạng của anh thôi, càng cao hơn bất luận việc gì, bao gồm cả cha anh, tình yêu hay hôn nhân. Nhưng mà, rốt cuộc vì sao anh lại thất thần trong khi đang cùng khách hàng quan trọng bàn chuyện hợp tác đây? Thật tốt, lần hợp tác lần này cũng thuận lợi ký hợp đồng, nếu không, anh thật sự sẽ tự trách bản thân đến chết, và cả thủ phạm hại anh thất thần, Khương Nghiên nữa. Anh thật sự không biết nên hình dung về cô gái đang ở tạm ở nhà anh như thế nào nữa. Mới đầu khi anh đồng ý cho cô ở lại, trừ trách nhiệm ra cũng không có bất kỳ ẩn ý nào. Bởi vì trước đây anh một mình tới Đài Loan, anh hiểu rất rõ cảm giác không nơi nương tựa, nhất là khi ngã bệnh mà không có ai ở bên cạnh. Như vậy sẽ rất khổ tâm. Cũng vì vậy, khi biết hoàn cảnh của cô, lại nhìn thấy cô đứng một mình cô độc trước cửa bệnh viện. Anh cứ đứng mãi ở đó nhìn cô mà không rời đi được. Cuối cùng anh đi về phía cô, hơn nữa còn nói với cô, nếu tin tưởng anh thì đến ở nhà của anh. Chỉ là, sự can đảm và sự kỳ lạ của cô ngược lại nằm ngoài dự đoán của anh. Lớn mật cũng không cần nói, bởi vì không phải cô gái nào xinh đẹp như cô. Hơn nữa còn được dạy dỗ rất chu đáo như cô lại dám cùng một người đàn ông xa lạ về nhà sống chung. Dù sao cũng phải có chút lo ngại và bận tâm mới đúng. Nhưng cô lại giống như hoàn toàn tin tưởng anh, quả thật rất to gan. Về phần kỳ lạ, chỉ có thể nói cô đã hoàn toàn phá vỡ cách nhìn của anh về những cô gái trẻ tuổi thời nay, để cho anh nhìn thấy con gái thời đại này ngoài ham hư vinh, ham ăn lại lười biếng cũng có một người đẹp cả nết. Thật ra cô cũng là một gái tài mạo song toàn, một cô gái hiền thục, dịu dàng. Nói thật, khi biết cô biết nấu ăn anh đã rất kinh diễm, không ngờ chuyện dọn dẹp nhà cửa cô cũng rất đảm đang. So với nhân viên chuyên nghiệp của công ty vệ sinh còn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ có một việc làm cho anh nhức đầu lại không biết làm thế nào chính là, cô hình như không ý thức được mình đang bị thương thì phải. Hơn nữa anh cho cô ở lại cũng không phải vì muốn có một nhân viên làm vệ sinh miễn phí. Tóm lại, để cho cô vừa lê chân đang bó bột vừa làm việc nhà thì anh tuyệt đối không cho phép. Cô tự xuống bếp là nấu những món cô thích ăn thì anh không có gì để nói. Nhưng giúp anh quét dọn nhà cửa thì tuyệt đối không được. Cho dù cô cảm thấy nhàm chán, ở nhà rảnh rỗi tùy ý muốn làm một chút anh cũng không đồng ý, nhưng mà anh còn phải đi làm. Để cô một mình đợi ở nhà, cô muốn làm thì anh làm sao mà quản được đây? Nhàm chán chính là trọng điểm, anh phải giúp cô nghĩ biện pháp giết thời gian mới được. Hạ Phi Phàm chính là vì nghĩ vấn đề này mà cả buổi tối cứ ngẩn ra. Có chuyện gì có thể để cô giết thời gian cho đỡ nhàm chán đây? Tốt nhất là những công việc không cần vận động, không cần di chuyển, lấy động não là chính. Phải động tay động chân thì miễn đi. Rốt cuộc là làm gì đây? Anh không ngừng suy nghĩ. Đến tối, khi bước vào cửa nhà rồi mà anh vẫn chưa tìm được một đáp án hài lòng. Anh đã về rồi, nhìn thấy anh ở cửa. Khương Nghiên đang ngồi trong phòng khách xem TV quay lại mỉm cười nói. Cô đang đợi tôi. Muốn tiếp tục thảo luận chuyện buổi chiều sao? Anh gật đầu, hỏi cô, không phải, chuyện này cũng không vội. Ngày mai anh còn phải đi làm mà. Mau mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nào có thời gian thì chúng ta nói tiếp chuyện buổi chiều. cô vội vàng lắc đầu. Cũng đã 10 giờ rồi. Cô là người không phận sự, tuyệt đối không muốn chiếm thời gian nghỉ ngơi của anh. Nhìn cô không để tâm, không tức giận, khiến anh cả đêm thất thần mấy lần, mài chết bao nhiêu tế bào não. Hạ Phi Phàm đột nhiên cảm thấy, mình thật ngốc, tôi thích việc hôm nay không để tới ngày mai. Anh nhìn Khương Nghiêm rồi nói. Sau đó đi vào phòng khách, đặt mông ngồi xuống ghế xa. Lon, chúng ta buổi chiều nói đến đâu rồi? Anh hỏi cô, anh nên đi tắm rửa trước đi. Cô vẫn còn cố chấp, cảm thấy hôm nay anh làm việc cả ngày đã mệt lắm rồi. Buổi tối còn phải đi gặp khách hàng, nên nghỉ ngơi sớm một chút thì hơn. Không cần, chúng ta giải quyết xong vấn đề buổi chiều đã. Anh cự tuyệt, anh có cảm giác giống như đang hành động theo cảm tính. Nhưng lại không thể khống chế được hành vi của mình. Thật ra thì chuyện này cũng không vội mà, nhưng vẫn phải giải quyết. Tôi nói rõ lập trường của tôi trước. Mặc dù tôi cho cô ở lại nhà của tôi, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ tới muốn cô báo đáp lại. Cho nên cô nói cô phải giúp tôi dọn dẹp nhà cửa là chuyện tôi tuyệt đối không đồng ý. Anh nghiêm mặt, nghiêm túc nói, nhưng chuyện này cũng không phải là báo đáp gì, mà là tôi quá nhàm chán cũng không được làm chuyện này nữa. Anh như đinh đóng cột cắt ngang lời cô, đừng quên, cô đang bị thương, còn phải chống gậy mới có thể đi lại được, nhưng, giúp tôi quét dọn nhà cửa đến hôm nay là ngừng, tôi tuyệt đối không đồng ý, dĩ nhiên, tôi không ở nhà nên cũng không có biện pháp trông nom cô. Nhưng hợp đồng tôi đã ký với công ty vệ sinh thì cứ như vậy mà làm. Cô muốn chiếm công việc của họ thì tôi cũng không còn gì để nói. Khương Nghiên nghe xong, mặt mày lập tức ỉu xìu. Cô thật vất vả mới tìm được việc có thể làm để giết thời gian. Từ giờ lại tiếp tục nhàm chán rồi. Ai, thật sự nhàm chán như vậy sao? Nhìn cô mặt ủ mày ê, bộ dạng khóc không ra nước mắt. Hạ Phi Phàm nhịn không được mở miệng hỏi cô, cô buồn bực gật đầu, xong cũng không muốn nói gì nữa, trừ việc quét dọn nhà cửa. Chẳng lẽ, thật sự không có chuyện khác để cho cô có thể giết thời gian sao? Tôi nghĩ không ra, lên mạng chơi trò chơi, không có hứng thú, cô lắc đầu, đọc sách, không thích, cô tiếp tục lắc đầu, hay là đi dạo trên blog hay mấy trang mạng xã hội ấy. Bên trong có rất nhiều thứ có thể xem. Đúng rồi, không phải cô biết nấu ăn sao? Có thể nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Cô cũng đừng nói là không thích hay không có hứng thú nữa nha. Anh tràn đầy hy vọng nhìn cô. Thích, có hứng thú, nhưng chỉ là nghiên cứu. Cũng không được thực hành sẽ rất dễ buồn bực. Không bằng không cần nghiên cứu. Cô thở dài lắc đầu. Sao lại không thể thực hành? Là thiếu dụng cụ hay thiếu thực phẩm? Thiếu thứ gì cô có thể nói với tôi? Tôi sẽ mua những đồ vật cần thiết về cho cô. Anh nhanh chóng nói. Không phải như vậy. Không phải. Anh ngẩn người. Không hiểu liền cau mày. Vậy thì vì sao? Một mình tôi có thể ăn được bao nhiêu? Nấu ra cũng không ăn hết. Chi bằng đừng nấu. Không cần lãng phí thực phẩm. Khương Nghiên nghiêm túc nói. Trong nháy mắt, Hạ Phi Phàm lại ngây ra. Nhất thời không thể phản bác được. Cách chương.